ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 8, góc truyện audio.com. Ha ha, người sớm nói có phải tốt hơn không? Cố Hoài Du thu tay, xoay người trở về Nguyễn Tháp. Đem toàn bộ rắn kéo xuống nhét vào bình, sau đó nhéo nhéo cánh tay đau nhức đối với Hồng Ngọc nói. Cầm đi ngâm rượu, thứ tốt như vậy cũng không thể lãng phí. Vương Khuê đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong đầu không ngừng kêu lên, xong rồi. Cái này hoàn toàn xong rồi. Tiểu thư, xử lý hắn như thế nào bây giờ? Lục Chi để tay trên cổ Khoa Trương làm động tác chém qua. Có cần hay không? Cố Hoài Du lạnh lùng nhìn mặt xám như cho tàn Vương Khuê, liếc mắt một cái, thằng nhãi này quả nhiên là bị Lâm Tương sai xử tới giết nàng nàng, nếu không phải Hồng Ngọc nhanh tay kéo nàng một phen, sợ là bản thân đã sớm chết dưới xa khẩu. Ngày xuân mưa nhiều khiến loài rắn thường xuyên hoạt động, người ngoài biết chuyện đương nhiên chỉ nghĩ bản thân số vận không tốt mới vừa trở về phủ, lại không có mệnh được hưởng, không nghĩ đến Lâm Tương cùng chuyện có quan hệ. Cái gọi là rút dây động rừng, nàng sẽ không ngu ngốc hèn nhát như kiếp trước, mà Lâm Tương kiếp này cũng không thông minh bằng kiếp trước. Nàng ta vẫn là quá nóng vội, liền thủ đoạn đều vụng về đi không ít. Ngoài dự đoán của mọi người, Cố Hoài Du lắc lắc đầu nói. Đã không thật sự làm ta bị thương, ta hà tất phải làm như vậy. Tiểu thư, Lục Chi cùng Hồng Ngọc đồng thời lên tiếng, nếu cứ như vậy thả Vương Khuê trở về, Đường Lê Viện chẳng phải sẽ chịu ánh mắt khinh thường của mọi người sao? Cố Hoài Du dương mắt nhìn chằm chằm cái bình không ngừng lay động phía trước, chấn định nói. Ta tự biết chừng mực, cái kia, tiểu thư vẫn nên đem việc này thông báo với lão phu nhân. Không thể dễ dàng như vậy liền thả hắn đi, Hồng Ngọc nghĩ nghĩ nói. Nhất định phải để lão phu nhân đánh chết tên khốn này. Không cần, Cố Hoài Du cất giọng đánh gãy lời nói của Hồng Ngọc, ngữ khí không cho phản bác. Sau đó tầm mắt chuyển hướng đến Vương Khuê đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ngươi thành thật mà nói, ta đều cho mọi chuyện bỏ qua. Hồng Ngọc cùng Lục Chi nhìn nhau một lát, đều cảm thấy cái người tàn nhẫn vừa rồi cùng tiểu thư như hai người khác nhau, thái độ xoay chuyển nhanh như vậy, chẳng lẽ là còn kế hoạch gì phía sau? Vương Khuê nghe vậy, vui mừng khôn xiết, trong mắt lập tức hiện lên tia mong đợi, hắn vẫn còn hy vọng. Đa tạ tiểu thư khai ân không giết, nô tài biết cái gì cũng sẽ đều nói hết. Nhìn hắn đang quỳ trên đất ra sức dập trán từng cái, Cố Hoài Du cũng không thay đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi. Ta cùng với ngươi ngày xưa vô oán ngày nay vô thù, ngươi chỉ là một tạp dịch trồng hoa nhà kính, ngày thường lại không được ở gần quận chúa, sao người ta lại đến tìm ngươi? Chẳng lẽ là, ngươi gạt ta? Chấm, Vương Khuê lại hướng mặt đất khẩn khoản dập đầu, vẻ mặt đưa đám nói. Nô tài không dám lừa gạt tiểu thư, nô tài cũng không biết vì sao quận chúa tới tìm nô tài. Dừng một chút, hắn mới lớn gan tiếp tục mở miệng. Nhị tiểu thư, thực ra nô tài cũng có vài ý nghĩ. Ngày ấy Triều Lộ tìm tới nô tài, nói là có sai sự muốn giao cho ta đi làm, nếu mọi sự đều thành thì nô tài sẽ được 10 lạng bạc, nô tài không có nghi ngờ nàng, vui mừng đáp ứng. Sau mới biết được là các nàng muốn ta thả rắn vào phòng nhị tiểu thư, nô tài sợ hãi, mưu hại tiểu thư đây là tội chết. Chỉ có thể tìm tới Triều Lộ, muốn cự tuyệt việc này, nhưng là... Góc truyện audio.com. Triều Lộ nói, khi tiểu nhân đồng ý quận chúa thì tính mạng một già một trẻ nhà tiểu nhân đều đã ở trong tay nàng, nếu ta không làm, liền giết bọn họ. Nhi tử của ta vừa mới trăng tròn a, nô tài không có biện pháp a, Vương Khuê lần này đều không nói dối, vài ba câu liền đem chuyện Lâm Tương nói hết không còn một mảnh. Nhiệm vụ không hoàn thành hắn còn có thể nói dối quận chúa rằng Cố Hoài Du vận khí tốt lần này không đắc thủ. Nếu không làm, hôm nay liền sẽ bỏ mạng nơi đây, đời này chẳng bao giờ có thể gặp lại thê nhi. Cố Hoài Du nghe vậy, so với những gì nàng sở liệu cũng không khác. Chỉ là không nghĩ tới, mệnh nàng lại rẻ bạc như thế, mua chuộc kẻ hèn 10 lượng bạc là có thể lấy đi. Lục Chi cùng Hồng Ngọc càng không thể tin lỗ tai mình, Hồng Ngọc nhất thời nhịn không được mở miệng mắng người. Được cho ngươi tên Vương Khuê này, vì 10 lượng bạc liền tới mưu hại chủ tử ta, lão nương hôm nay nhất quyết phải đánh chết ngươi. Hồng Ngọc, Cố Hoài Du mở miệng đánh gãy, híp híp mắt suy nghĩ một lát mới tiếp tục nói. Nói như thế, hắn cũng coi như thân bất do kỷ. Vương Khuê liên tục gật đầu, nô tài biết sai rồi, nô tài không dám, thỉnh tiểu thư niệm tình nô tài còn có cha già cùng trẻ con trong nhà, tính mệnh nô tài lúc này đây, nô tài về sau nhất định vì tiểu thư sai đâu làm đó. Cố Hoài Du dựa ngồi xuống ghế, lười biếng mà đem tay đặt xuống tay vịn, nghe hắn nói xong cười cười, ngũ quan hiện lên dưới ánh nến, biểu tình ôn hòa nói. Thôi, ngươi đi về trước đi. Việc này, ta tạm thời xem như chưa từng phát sinh. Vương Khuê sửng sốt, có chút không dám tin tưởng, nhị tiểu thư lại dễ dàng buông tha hắn như vậy. Quả thực không thể tin được nữ nhân mới vừa rồi bắt rắn áp hiếp hắn như nữ tu la cùng người trước mắt chính là cùng một người. Hắn dập đầu xuống đất vài cái, trong lòng hiện lên một tia may mắn cùng hối hận. May mắn chính là bản thân vẫn giữ được cái mạng nhỏ, hối hận chính là, vì sao bản thân không thể kiên trì thêm một chút. Nhị tiểu thư ngoài mạnh trong yếu không thực sự dám giết hắn, có lẽ hắn không cần đem mọi chuyện nói hết ra. Nếu quận chúa biết hắn bán đứng nàng, bản thân tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thấy Vương Khuê quỳ rạp trên mặt đất không có động tác, Cố Hoài Du hướng Hồng Ngọc vẫy tay, nói nhỏ vào tai vài cậu, nhận được ánh mắt kinh ngạc của Hồng Ngọc, nàng thấp giọng nói. Làm theo những gì ta nói. Hồng Ngọc gật gật đầu, trong đầu lặp lại vài lần lời tiểu thư dặn dò, trong lòng hiểu được, lập tức liền mang Vương Khuê ra cửa. Mang người đi xa, Lục Chi mới nhíu mày nói. Tiểu thư, người như vậy liền buông tha cho hắn, tất nhiên là sẽ không. Kia ngài còn sai sử Hồng Ngọc thì tự mình đưa hắn ra ngoài a, đây cư nhiên là thả chó thoát cương, thả ra chờ bọn họ chó cắn chó đi. Phóng, thả chó thoát cương, Cố Hoài Du cười cười, đi đến bàn đằng trước để bút viết vài câu, sau đó đem giấy gập lại cuốn thành cuộn nhỏ giao cho Lục Chi. Người đi cửa hông tìm Trần Thanh, bảo hắn phải đem thứ này giao cho đại công tử. Lục Chi không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình hành xử càng ngày ngày khó đoán. Nhớ rõ, đừng cho người khác thấy được. Lục Chi gật gật đầu, nô tỳ đã hiểu. Hồng Ngọc một đường lạnh mặt, không nói lời nào đem Vương Khuê mang ra ngoài, trong nháy mắt khi bước ra cửa, biểu tình nàng liền biến đổi, cười khanh khách đối với Vương Khuê nói. Sự tình vừa rồi thật đa tạ tiểu ca, gocchuyenaudio.com, nếu như không nhờ ngươi, tiểu thư chỉ sợ đã gặp nguy hiểm. Vương Khuê không rõ nguyên do, hoàn toàn nghe không hiểu Hồng Ngọc đang nói cái gì, vừa muốn mở miệng hỏi chuyện, liền thấy Hồng Ngọc lấy từ túi thêu bên hông ra một thỏi bạc. Cầm đi, đây là tiểu thư thưởng cho ngươi. Không cho hắn cơ hội, Hồng Ngọc phất phất tay bảo hắn rời đi. Vương Khuê trố mắt tại chỗ, hơn nửa ngày không phản ứng được, vừa định hỏi nàng ta có ý gì còn chưa há mồm liền nghe Hồng Ngọc hạ giọng nói. Còn không đi, đây là muốn tiểu thư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Vương Khuê cả người chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới bình đựng mãng xà, sắc mặt bỗng nhiên tái đi hai phần, hoảng sợ rời đi. Góc tường gần cách đó một đoạn lộ ra một góc váy, sau khi Vương Khuê rời đi cũng biến mất không thấy. Bên này Lục Chi mang tin của Cố Hoài Du trong tay tìm được Trần Thanh đang đứng canh gác ở cửa hông, bóng đêm đã dày đặc chỉ có một mình hắn dựa vào khung cửa gật gù. Nghe có tiếng bước chân tới gần, bỗng nhiên tỉnh lại, hét lớn một tiếng. Người nào? Lục Chi điều chỉnh giọng một chút, dương giọng nói. Ta là nha hoàn trong đường Lê Viện, tiểu thư nói có chút muốn ăn đông môn của tiệm bánh, lệnh nô tỳ đi mua về. Trần Thanh nói, hiện nay đã cấm đi lại ban đêm, không thể tùy ý ra ngoài. Cô nương thỉnh trở về. Lục Chi bước lên bậc thang, một phen giữ lấy tay áo Trần Thanh, không giấu vết nhét vào tay áo hắn mẩu giấy, lấy lòng nói. Xin đại ca xem xét một chút. Trần Thanh dùng chút thủ đoạn, trong giây lát liền đem tờ giấy lòng bàn tay nhét vào cổ tay áo. Không được, tiểu nhân không thể làm sai chức trách, cô nương chớ có làm khó tiểu nhân. Hừ, không đi thì không đi, cầm cái lông gà mà giữ như mũi tên vậy. Lục Chi bất mãn, lớn tiếng mắng, sau đó nói với âm thanh chỉ hai người nghe được. Giao cho đại công tử, tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng. Cả câu nói để khiến người khác xấu hổ. Trần Thanh hơi gật đầu. Cô nương thỉnh hồi, Lục Chi thở phì phì rời đi, Trần Thanh lại ngồi xổm dựa vào thành cửa ngủ gật. Đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên nổi lên tiếng diều hâu, chỗ cây cối âm u có một bóng đen lặng yên không tiếng động, ngừng một lát, trong thời gian ngắn ngủi liền biến mất. Cách chương.